Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Văn Cầm cũng chẳng hiểu gì về những chuyện này, còn tưởng rằng làm ăn với người nước ngoài thì tương đương với việc nhặt tiền. Đương nhiên là vui mừng khôn xiết, chỉ mong đến cuối năm được chia tiền nói thêm về điện tử Vân Dực của Vân Thư. Giai đoạn đầu mua đất, mua thiết bị đã tiêu tốn hơn một nửa số vốn, sau đó mời chuyên gia, cũng như duy trì hoạt động của nhà máy, cũng cần rất nhiều tiền, hơn nữa còn phải tiêu tốn liên tục mỗi ngày. Vân Thư làm nghiên cứu khoa học có thể rất giỏi, những linh kiện cô ta thiết kế phát minh cũng thực sự tốt hơn một chút so với bên ngoài, nhưng vật liệu sản xuất không rẻ, quy trình chế tạo cũng hơi phức tạp. Những thứ này đều cần phải tốn tiền, đặc biệt là loại nhà máy kỹ thuật như của họ, giai đoạn đầu đầu tư rất lớn. Nhà máy cơ khí của Tống Cần cũng thiên về tự thiết kế phát minh, nhưng nhà máy của anh có nhà máy thực phẩm của Kiều Chân Chân làm hậu thuẫn, có nguồn vốn hỗ trợ rất mạnh. Hơn nữa thân phận của Tống Cần đặc biệt, cũng có thể nhận được không ít đơn hàng mà người khác căn bản không thể tiếp cận. Điều này không phải nói rằng Tống Cần lợi dụng chức vụ để trục lợi cho bản thân, mà là vì những máy móc thiết bị đó dù sao cũng phải tìm người làm. Tống Cần là người nhà, tìm anh chế tạo, không chỉ tính bảo mật cao, mà còn có thể rẻ hơn nhiều. Những chuyện như vậy, tổ chức cũng đã nghiên cứu và đồng ý. Vân Mộng Hạ Vũ vì vậy, những nhà máy tương tự khác không thể học theo quỹ đạo phát triển của nhà máy cơ khí Tống Thị, điện tử Vân Dực càng không thể so sánh. Ngay trước đó không lâu, Tống Cần lại nghiên cứu ra một loại thiết bị dò tìm mới. Ban đầu là định dùng cho lĩnh vực thăm dò địa chất, nhưng sau khi báo cáo lên, tổ chức cảm thấy dùng trong tác chiến ngoài chiến trường của quân đội có lẽ có thể đạt được hiệu quả ngoài mong đợi. Vì vậy, các vị lãnh đạo quân đội đã gọi Tống Cần đến họp, lại đưa ra một loạt yêu cầu hỗn độn, yêu cầu anh cải tiến trên cơ sở thiết bị dò tìm hiện có. Lúc đó Tống Cần chỉ muốn đập bàn đứng lên khởi nghĩa: các vị lãnh đạo, các người có phải đánh giá quá cao năng lực của tôi rồi không? Có một số yêu cầu tôi thực sự không làm được. Cuối cùng sau khi cắt giảm, giữ lại một số đề xuất hợp lý, Tống Cần lại bắt đầu lao vào nghiên cứu chặt chẽ. Tổ chức quy định, sau này nếu Tống Cần lại chế tạo ra thứ gì mới thì phải báo cáo lên trước, đợi tổ chức họp bàn thảo xong, mới có thể quyết định thứ này là dân dụng hay quân dụng. Nếu là quân dụng thì đương nhiên phải bảo mật, nếu là dân dụng thì tùy nhà máy các anh làm gì cũng được. Tất nhiên, quân đội có tiền, sau khi mỗi dự án hoàn thành, tài khoản của nhà máy cơ khí Tống Thị lại có thể nạp vào một khoản tiền lớn. Mà để che mắt người khác, những đơn hàng này đương nhiên chỉ có thể ghi dưới tên Tống Thu Dương, dù sao cũng là người nhà. Ban đầu không ít người trong nhà máy còn bàn ra tán vào về thái độ làm việc đi muộn về sớm của Tống Thu Dương, nhưng mỗi lần anh ta mang về những đơn hàng đều lớn đến kinh ngạc như vậy, cũng chẳng còn ai nói anh ta nữa, ngay cả Lý Khải Minh cũng cảm thấy Tống Thu Dương như vậy không sao cả. Quả nhiên, đối với những người mạnh có năng lực, mọi người luôn có sức chịu đựng rất cao. Mỗi tháng khi bộ phận thống kê thành tích, Tống Thu Dương hoặc là quán quân doanh số, hoặc là con số không tròn chỉnh, sự phân hóa hai cực rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu cộng tất cả các thành tích của mỗi tháng lại, thống kê thống nhất vào cuối năm thì Tống Thu Dương chắc chắn là người đứng đầu. Không còn cách nào khác. Ai bảo những đơn hàng của quân đội đều ghi trên một mình anh ta, còn những hoạt động kinh doanh khác của nhà máy đều phân tán cho những người khác, tính trung bình thì không thể so sánh với Tống Thu Dương. Nhưng mấy tháng gần đây, Tống Thu Dương luôn đi công tác ngoại tỉnh, Kiều Chân Chân đã lâu không gặp anh ta. Đương nhiên Kiều Chân Chân biết Tống Thu Dương không phải vì công việc của nhà máy mà đi công tác, chắc chắn là tổ chức lại giao cho anh ta nhiệm vụ gì đó. Cô không dám hỏi, cô cũng không thể hỏi. Vậy thì chỉ có thể như vậy thôi. Tống Thu Dương đâu phải tổ chức sắp xếp, rõ ràng là lão Tống nhà cô sắp xếp. Mấy tháng nay không được ăn cơm do Kiều Chân Chân nấu, Tống Thu Dương cảm thấy mình gầy đi không ít. Những người như bọn họ, ba bữa đều ăn đại khái cho qua. Nhưng từ khi ăn cơm do Kiều Chân Chân nấu, anh ta có hơi kén ăn. Không còn cách nào khác, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon quá lớn, người bình thường không thể cưỡng lại được. Cách chương.